Chương 1118, Tu La Tam Chuyển. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Mạch nhận lấy Hoa Thánh tin, sau đó lại đi một chuyến Minh Giới Lâm Tiểu Vũ. Đó là thật không nghĩ tới Trần Mạch hai ngày qua hai chuyến, có thể đem nàng sướng đến phát rồ rồi. Nam Cung Vũ theo Trần Mạch hôm qua sau khi rời đi liền đã bắt đầu bế quan tu luyện, trùng kích cảnh giới tối cao. Thiên phú của nàng nói thật là thật có chút khoa trương, nếu như cái thiên phú này thả tại Thiên Lâm Đại Lục, nàng có thể sẽ trở thành thiên bảng đệ nhất tồn tại. A mà Trần Mạch cùng Lâm Tiểu Vũ ở chung trong chốc lát sau liền đi tìm Tơ Y Phong Nhã. Phong Nhã cũng đã không lại để ý đế quốc của mình, nàng cảm thấy sinh hoạt ở nơi này rất tốt, thẳng nhàn hạ, không có nhiều như vậy phiền não. Phong Nhã tiền bối, Trần Mạch cười đi tới. Phong Nhã ngồi ở chỗ đó mở ra đôi mắt đẹp gật gật đầu, lần này tới nhanh như vậy mấy ngày nay có chu tờ nhàn. Hiếm thấy ngươi có thế rảnh rỗi. Phong Nhã mỉm cười một tiếng, sau đó mở ra phong thư. Lần này để cho nàng hơi có chút ngoài ý muốn, bởi vì phong thư này chữ so trước kia nhiều rất nhiều. Nàng nhìn thoáng qua, đại mi nhíu chặt, sau đó đôi mắt đẹp nhìn về phía Trần Mạch. Hắn nói là sự thật sao? Trần Mạch gật gật đầu, đúng vậy, cho nên lần này ta đến cũng là nghĩ nghe theo một chút Phong Nhã tiền bối ý kiến. Sự kiện này ta nhớ được trước kia giống như cũng đã nói, Phong Nhã tiền bối ngài nói qua một thời gian ngắn nữa, nhưng là những ngày này các ngươi cũng truyền nhiều như vậy phong thư, ta nghĩ, cần phải trong nội tâm đã suy nghĩ kỹ. A Phong Nhã đứng người lên chậm rãi dạo bước nói thật, loại chuyện này cho dù là nàng cường giả như vậy cũng khó tránh khỏi có chút không biết làm sao. Trần Mạch biết nàng đang suy nghĩ, những ngày này nàng cần phải cũng đang lo lắng, chỉ nói là làm chuyện này thật đến thời điểm, nàng có chút S.U.M.O.N. Phong Nhã tiền bối cũng không cần quá gấp, bởi vì dù cho xác định, bên kia cũng cần thời gian đến tìm kiếm một số thay tiền bối tái tạo nhục thân đồ vật, cho nên còn cần thời gian, ta tới chỉ là muốn hỏi một chút Phong Nhã tiền bối ý tứ, nếu như xác định, một bên khác chúng ta có thể bắt tay vào làm tìm kiếm thiên địa linh vật tái tạo nhục thân. Theo ta được biết, tái tạo nhục thân cần sáng tạo pháp tắc. Gái Trần Mạch gật gật đầu, có. Tốt, nếu như không phiền thoái, ta xác thực cũng hy vọng nhìn ra ngoài gặp hắn là một mặt, thứ hai phương diện, ta muốn nhớ lại một ít gì đó, còn có ta các tổ tiên hẳn là cũng đã, ta muốn đi tế bái bọn họ. Phong Nhã đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch nói ra, tốt, cái kia Phong Nhã tiền bối đã quyết định, cái kia ta hiện tại liền trở về cùng bọn hắn nói. Tiểu Vũ các nàng cũng đi sao? Phong Nhã hỏi. Trần Mạch lắc đầu, không đổi, đằng sau lại nói, nàng cũng còn phải trước ở lại đây một bên tu luyện, ở chỗ này tu luyện tạm thời hẳn là tốt hơn. Tốt, Phong Nhã gật gật đầu, ta cho hắn viết phong thư về sau, Trần Mạch cầm lấy tin lại về tới Phong Thần Tông. Hắn cảm thấy cũng không phải là lãng phí thời gian, ngược lại Trần Mạch rất ưa thích làm chuyện như vậy. Nói thật, hắn thật là một cái người thiện lương, là bằng hữu, là trưởng bối, đối với hắn từng có trợ giúp, tích thủy tri ân làm suối tuân tương báo, hắn là thật rất nguyện ý, rất nguyện ý. Hoa Thánh nắm tin, nước mắt tuân đầy mặt, đã nhiều năm như vậy, có thế có cơ hội cùng với nàng thư tín lui tới thật đã là hoàn toàn không tưởng tượng được, dù sao nàng đã vẫn lạc, mà bây giờ, hắn vợ ơ y ma còn có cơ hội gặp lại nàng, trên thế giới này nhìn thấy, nàng sẽ còn trở về, thật, thật bất khả tư nghị. Trần Mạch, thật cảm tạ ngươi. Trần Mạch vừa cười vừa nói, cái này không có gì, bất quá Hoa tiền bối không có ý định hảo hảo mà dọn dẹp một chút chính mình. Trước đó Hoa Thánh cùng Tiêu Như Hàm tán gẫu qua, hắn cũng dọn dẹp một chút chính mình, nhưng là đâu còn có thể lại dọn dẹp một chút. Đúng đúng, ta cái này đi đúng, ta cùng bọn hắn tán gẫu qua, tái tạo nhục thân phương pháp kỳ thật cũng không khó. Cần gì thiên địa linh vật, chúng ta thiếu cái gì? Trần Mạch hỏi. Nói thật, Trần Mạch còn thật có chút chờ mong bọn họ gặp mặt một màn kia ân. Nai sở à, dạ cùng Bạch Tiểu Tuyết cũng bị chính mình thúc đẩy, hắn thật đúng là cái mang người lương thiện. Chủ yếu nhất làm nhục thân cần cực mạnh thiên địa linh lực, thiên địa linh vật, mà phù hợp điểm này, lại rất ôn hòa, cựu thải thánh liên, đây cũng là lớn nhất khó có được đồ vật. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Cựu thải thánh liên, hẳn là thiên cấm cấp tồn tại. A Hoa Thánh gật gật đầu, rất hi hữu, rất hi hữu. Bất quá không quan hệ, ngươi để ta hiểu được một cái đạo lý, cho dù là đã cái gọi là tuyệt tích đồ vật cái kia đều có thể tìm tới, mà cửu thải thánh liên tối thiểu còn không có gọi tuyệt tích chi vật, cái kia tổng có biện pháp lấy được. Trần Mạch nói, ta xem một chút có biện pháp nào không, tìm một chút nhìn không cần, đã làm phiền ngươi quá nhiều chuyện, cái này giao cho lão phu đi. Trần Mạch lắc đầu cười nói, Hoa tiền bối không cần để ý, tương lai ta còn sẽ có bằng hữu từ nơi đó trở về, có thể tìm tới mà nói có lẽ còn có thể tìm tới mấy gốc. Ta cũng vì về sau làm chuẩn bị. Hoa Thánh nhìn lấy Trần Mạch gật gật đầu, được cái kia đa tạ ngươi, ta trước đi dọn dẹp một chút chính mình một phen, sau đó chuẩn bị tạm thời rời đi Phong Thần Tông, đi dạo chơi thiên hạ, tìm kiếm một số cần có thiên địa linh vật, vừa tốt có mấy cái ta cái này trong ấn tượng vẫn là biết chỗ nào tồn tại. Trần Mạch gật gật đầu, tốt, kỳ thật muốn tìm Cửu Thải Thánh Liên, Trần Mạch là có biện pháp, đến lúc đó thôi diễn một chút thuận tiện, nhưng là cái này thôi diễn đến cùng là lưu cho cái kế tiếp. Pháp tắc đâu vẫn là lưu cho cái này cửu thải thánh liên đâu, kỳ thật ý nghĩa là giống nhau. Xem đi, nếu như tiếp xuống trong một tuần, có thể có được sát lục pháp tắc, như vậy liền trực tiếp tìm kiếm cái kế tiếp pháp tắc, nếu như không có được lời nói, vậy liền trước thôi diễn cửu thải thánh liên. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Hắn là phát hiện, chính mình là thật không ngừng tìm đồ, sau đó gặp đủ loại sự tình bất quá, hiện tại Trần Mạch có chu tờ cảm giác thực lực của mình theo không kịp, nếu như không có tu la huyễn thần biến, thực lực của hắn quả thật có chút không đủ, tuy nhiên trước đó tăng cường rất nhiều, nhưng là hiện tại hắn gặp được đều là đẳng cấp cao hơn tồn tại, động một chút thì là thiên cấm cấp, cho nên hắn có cần phải tranh thủ thời gian tiến hành tam chuyển dạng. Trần Mạch nhìn thoáng qua đi tới dạ. Thế nào? Trần Mạch cười hỏi. Dạ ho khan một tiếng nhìn về phía nơi xa, còn tốt. Chỉ là hoàn hảo, Trần Mạch cười nói. Dạ, được rồi, không nói cái này, ngươi đi theo tu la tiền bối nhiều năm như vậy ngươi nói, ta hiện tại tu la lực lượng xem như hoàn chỉnh sao? Trần Mạch hỏi. Kém xa đây. Dạ nói ra. Nói cách khác, ta còn có thể lại thu hoạch được cùng tăng lên tu la lực lượng, còn có trọng yếu nhất một lần tăng lên, chủ nhân tuy nhiên đã cùng chủ mẫu rời đi, nhưng là hắn nhất định còn lưu lại một cái khắc tàn hồn tại một chỗ nào đó. Thế nhưng là hắn nói hẳn là sẽ không gặp lại. Trần Mạch no y hắn ý tứ là, chủ hồn hắn sẽ không lại gặp, nhưng là còn có tàn hồn. Trần Mạch gật gật đầu. Nói cách khác, tam chuyển, hắn còn có thể tăng lên tu la lực lượng.